Vì vợ là vợ anh, chương 58, góc truyện audio.com, MB sang chỗ ba bảo từ sáng sớm rồi nên lần này chỉ có hai anh chị với nhau thôi, vừa mới gặp người yêu anh Hậu đã nhắc nhở. Liên này, anh biết em thương Hến nhưng đừng bao giờ dùng những từ kiểu như dốt nát trước mặt con bé một lần nữa, hiểu chưa? Với cả em hơn Hà 3 tuổi nên nhường nhịn cô ấy được tí nào thì nhường giúp anh với, đừng suốt ngày ba cái trò đàn bà cạnh khóe nhau anh nhức đầu lắm. Nó thái độ em trước mà, với cả thương con là không nên suốt ngày khen với nịnh rồi đưa con lên trời, anh hiểu không? Phải cho nó biết nó đang ở đâu để còn tiến bộ, ngày xưa ba mẹ mình cũng đánh chửi suốt đấy có sao đâu. Anh biết thế nhưng con gái như khúc ruột của ba vậy đó, cái gì con sai thì nhẹ nhàng chỉ bảo thôi, bất kể ai nặng lời với bé anh cũng không thích. Chị Liên tuy không đồng tình với quan điểm của anh Hậu nhưng cố nhịn xuống để cho êm ấm. Hai người về Bách Khoa La cả hết quán này tới quán kia rồi lại tay nắm tay dạo bước quanh công viên Thống Nhất. Hoa lá rực rỡ, chim chóc líu lo ríu rít khiến chị có cảm giác như mình được trở lại tuổi 18. Khi xưa sánh đôi bên anh hãnh diện một thì giờ đây nở mày nở mặt gấp trăm gấp vạn, đàn ông thành đạt ở độ tuổi 30 mang nét hào hoa chững chạc thực sự khó có thể chối từ được. Yêu lại từ đầu, không phải ai cũng có cơ hội này. Cảm xúc khi tựa đầu vào vai anh cùng thưởng thức những thước phim lãng mạn vẫn vẹn nguyên như thế. Bộ phim này là do chị chọn, được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên trên Wattpad của Việt Sinh, nói về một người con gái vì trả nợ giúp gia đình đã phải bán mình cho đại gia, để rồi hàng ngày bị tra tấn đánh đập cực kỳ thảm hại. Nữ chính diễn rất đạt, nhiều cảnh lột tả chân thực tới mức khán giả bên dưới lũ lượt sụt xịt theo. Ngay cả anh Hậu thường ngày mạnh mẽ như vậy mà cũng ứa nước mắt, chị biết chẳng phải người ta đau lòng vì nhân vật mà sự thật là xót thương cho số phận của chị. Mẹ Bi xúc động đến nghẹn ngào, bao nhiêu năm trôi qua tình cảm anh Hậu dành cho chị vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Kể ra mẹ Hến Sò cũng rất tội nghiệp, số phận người đàn bà không được chồng yêu thương nó nghiệt ngã lắm. Nhưng cuộc đời mà, gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi, lỗi là do em ấy quá cố chấp còn trách ai được nữa. Một buổi hẹn hò tuyệt vời, xem phim xong anh đưa chị đi ăn rồi lại chu đáo trở về, trước khi xuống xe chị ôm nhẹ người yêu rồi dịu dàng chào tạm biệt. Ánh mắt anh nhìn chị say đắm lắm, có vẻ như ba Hến rất thất vọng vì không được mời lên nhà, chẳng phải là chị yêu anh ít hay chảnh chọe gì, chỉ là chị muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, muốn dần dần khơi gợi từng cung bậc cảm xúc trong anh, muốn cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Giây phút anh bắt được chị cũng là lúc anh thèm khát chị đến phát điên. Đàn ông vốn là vậy mà, cái gì càng khó nắm giữ sẽ càng kích thích. Mẹ Bi kêu xa quay người, vừa mới định bấm thang máy thì chuông điện thoại đã réo rắt kêu. Liên à, cảm ơn em vì mấy cái túi nhé, chị với cái thắm thích mê từ lâu rồi mà con Vân Ken Bon buồn xỉn quá xin mãi không được. Có người phì cười, xin sao được mà xin, túi hàng hiệu loại đó hiếm lắm chứ, đừng tưởng nhiều tiền là mua được, phải có thẻ hội viên nữa cơ. Chị thì chẳng có thẻ cũng chẳng có tiền, chỉ có tài mua hàng phách chất lượng cao hối lộ bác thơm cô thắm thôi. Dạ của ít lòng nhiều mong cô bác đừng chê, ôi dào em vẫn phóng khoáng như xưa đó. Góc truyện audio.com. Giá kể em là em dâu chị thì tốt quá đi mất, hôm nào sang nhà chị ăn cơm đi. Chị em buôn lê bán dưa cả tiếng đồng hồ, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, thân ơi là thân, đề tài sôi nổi nhất chính là bôi bác hai cô con dâu vàng nhà ông Hải, nhất là cô mẹ Hến Sò. Trong khi đó người bị chỉ trích vẫn đang ngồi chăm chú chấm bài. Hến Sò đêm qua với ngày hôm nay nô nhiều quá thành ra ngủ từ sớm rồi, ba tụi nhỏ đi chơi mà làm người ta tưởng đi đánh trận về vậy đó, thở ngắn thở dài, giày cũng chẳng thèm tháo cứ thế lê vào trong phòng ngủ, nới lỏng được cái cà vạt xong thì cả người cũng như mất lực ngã nhoài xuống giường. Hẹn hò vui vẻ chứ mình, chị Hà mở lời hỏi thăm, thôi thì dù sao cũng là bạn cùng phòng. Anh Hậu mệt mỏi đáp, cũng tạ mà lò thuốc nhỏ mắt nhà mình còn không nhỉ, còn mình à, mình sao thế? Dạo này anh già bố nó rồi, hôm nay đi xem phim trông cái màn hình lớn mà cứ bị chảy nước mắt mãi mới sợ chứ. Mẹ Sò bật cười quay sang trêu ba Hến, chắc do xem phim cảm động quá đấy mình ạ, mình hâm, hoa hết cả mắt có nhìn được cái quái gì đâu mà cảm với chả động. Chồng cáu làm vợ hơi sốt sắng, không nhịn được buột miệng dặn dò. Mai mình đặt lịch hẹn bác sĩ đi, sợ viêm nhiễm gì thì khổ. Không sao đâu, có khi tại anh dùng máy tính nhiều, công ty dạo này bận liên miên luôn. Mà mình có nhận được tin nhắn gì không? Bà xã khẽ gật đầu, thế rồi ông xã bà xã cùng nhìn nhau tủm tỉm cười. Làm cha mẹ nó là như thế đấy, mình xếp thứ nhất có khi cũng không vui bằng con cưng được lọt top 15 bé xuất sắc đâu. Ban tổ chức chắc sợ phụ huynh so đo các cháu nên không công bố số phút cụ thể, chỉ nhắn tin trượt hay đỗ, những bé trượt thì động viên an ủi còn những bé đỗ thì cổ động tinh thần để 27 thi chung kết. cứ tưởng tuy hiến kém nhưng xinh nên các cô chú thích trêu, ai ngờ em lại làm ba hậu mắt mặt thế chứ nhỉ. Mẹ Bi nhận được tin nhắn sau anh vài phút, chẳng hiểu sao Bi cũng đỗ mà lúc đó mặt chị cứ nghệt cả ra, ba hến đoán chắc do chị mải suy nghĩ chiến lược dạy Bi thế nào để vòng tới đạt kết quả cao nhất. Tính cách anh Hậu và chị Liên khá tương đồng, cùng là người tham vọng nên cũng phần nào hiểu được đối phương. Chẳng bù cho vợ anh tính trầm, bão tới nơi rồi nhưng lúc nào cũng bình chân như vậy vậy đấy. Thôi kệ đi, cứ để lần này Bi tỏa sáng tự khắc bà xã sẽ lo lắng cho tương lai hến nhỏ thôi, giờ anh nói nhiều cũng vô ích à. Mẹ so thấy ba hến chăn trở rồi rụi rụi mắt mãi thì xót ruột lật đật đứng dậy ra tủ ngoài phòng khách tìm thuốc, khổ nỗi mang vào tới nơi thì anh lại gà gà ngủ mất, nhìn cái dáng co quắp đến là tội. Mình à, mình nằm thế này đau người đấy, mình dậy thay áo quần cho thoải mái mình. Ai đó nghe câu được câu mất trong mơ màng lười biếng đáp. Thôi anh ngại lắm, mình cười hộ anh với. Vợ hơi sững sờ, chồng cầu nhau một lúc thì bừng tỉnh, nhớ tới lời vừa nói tự dưng ngại ngại. Cũng tại trước kia quen thói được bà xã hầu hạ nên giờ nhiều khi mệt mỏi cứ quên bén mất là đã ly thân rồi. Không khí ngượng ngập kỳ quái, có người vội vã bật dậy nhận lấy lọ thuốc nhỏ mắt từ tay vợ rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh, có kẻ luống cuống chạy ra bàn tiếp tục công việc. Chị chấm được thêm hai bài nữa thì điện thoại đổ chuông, bác Vân ở đầu dây bên kia tức tối thấy rõ. Thím giờ hơi à mà từ chối chú Thanh hết lần này tới lần khác như thế. Im em chưa sẵn sàng, bây giờ còn chưa sẵn. Góc chuyện audio.com, sàng thì đợi tới bao giờ cho sẵn sàng, 50 chắc, thím không thử thì làm sao biết được mình có rung động hay không. Mà cũng có gì to tát đâu, chỉ là thầy trò đi dùng bữa tối với nhau thôi mà, dù gì người ta cũng là thầy giáo cũ, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thử xem có con học trò nào kiêu sa đỏng đảnh như thím không. Bác Vân nói chung chẳng nghiêng về phe nào cả, kiểu thấy cá là tát vào ao thôi, chẳng cần biết con gầy con béo ra sao. Thím Hà về với chú Hậu cũng được mà thím ấy tìm được ý chung nhân bác càng mừng. Thế cho nên mẹ cún cứ nửa thuyết phục nửa mô kích đến khi mẹ sò phải chịu trận thì thôi. Nhớ đấy nhé, mà thím cũng nên bảo chú Hậu một câu cho phải phép. Dạ, em biết rồi. Vợ vừa hay cúp máy thì chồng cũng ra ngoài, chỉ cẩn thận xếp sắp lại giấy thi của học sinh rồi trải chăn đệm xuống đất chuẩn bị đi ngủ, chuyện hơi tế nhị nên nằm trằn trọc mãi tới khuya mới mở lời được. Mình này mai chắc tối mai em đi chơi với thầy Thanh mình ổn chứ? Cứ ngỡ ông xã ngủ rồi, ai ngờ tầm nửa tiếng sau đột nhiên thấy anh bật đèn nhỏ quay người ngó xuống chỗ vợ ấp úng hỏi. Hai người chính thức rồi à? Không đâu, chỉ là ăn tối thôi à? Chị Hà đáp rồi len lén nhìn chồng, sâu thẳm trong tim chị mong anh cản chị đừng đi, nhưng có lẽ đó là hy vọng quá xa vời, ba hến trầm ngâm một lát rồi chậm rãi bảo. Ừ, nhưng đừng về muộn quá bởi nhà gắn camera, ba biết thì không hay đâu. Chúc tụi em vui vẻ, lòng vợ buồn man mác lại một đêm dài thật dài. Có lẽ nếu là chị Liên câu trả lời sẽ khác chăng? Liệu anh có ghen lồng ghen lộn lên không nhỉ? Cớ sao bản thân chị cứ mãi cố chấp như vậy? Ba Hải cũng khỏe khỏe rồi, việc thưa chuyện chỉ là sớm muộn thôi. Rồi cũng có ngày anh dọn ra với chị ấy, rồi cũng có ngày họ phải xa nhau, cũng đâu còn con nít nữa mà mãi cứ ngu muội tới vậy. Chị còn trẻ mà, vẫn có thể bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Còn ba Hào mẹ Hào, bác Vân gì hỡi cậu hợp cả hến sò cùng bao nhiêu người yêu thương chị nữa, chị chẳng muốn mọi người cứ phải lo lắng thương hại mình. Mẹ so thở dài, hôm sau chị vẫn đi chợ nấu cơm xong xuôi cho mấy ba con rồi 6:30 mới vào buồng sửa soạn thay đồ. Hến sò vừa thấy mẹ bước ra đã tiêu tít bám lấy trầm trồ nũng nịu. Uầy uầy uầy mẹ Hà xinh thế, ôi chào ôi mẹ Hà mặc váy đẹp như cô tiên vậy á, mẹ Hà đánh son nha, hai má hồng hồng nữa, mẹ Hà đi đâu đấy? Mẹ Hà cho tụi con đi theo với, mẹ cũng muốn lắm mà nhìn thấy ba lắc đầu nên đành dịu dàng dỗ dành. Cái chỗ này họ không cho trẻ con vào, hến sò ngoan ở nhà với ba Hậu, lát về mẹ mua gấu bông cho nha. Hai cục bông nhỏ mặt xị như cái bị, phụng phịu ôm mẹ dặn dò. Thế mẹ Hà đi nhanh nhanh nha, không là em sò nhớ mẹ rồi em ý khóc đấy. Êu êu chị hến cũng khóc mà. Mẹ nghe giọng các em ngọt sơn sớt tự dưng chỉ muốn ở nhà thôi à, thơm mỗi nàng một cái rồi lưu luyến bịn dịn mãi mới bước ra khỏi cửa được. Hến sò ngó thấy mẹ vào thang máy rồi thì tiêu nghỉu hẳn đi, ba Hậu phải nịnh rằng vào lấy đồ ra đây chơi dựng lều hai đứa mới tê tỉnh trở lại. Em sò khuôn ít hơn nên xong trước nhưng ba Hậu chẳng đón sò gì cả, ba cứ đứng ở cửa sổ làm gì không biết. Bé lon ton chạy ra ôm chân ba, ba bồng nàng ấy lên, nhóc con nhìn ngang ngó dọc rồi đột nhiên hét ầm ĩ. Á mẹ Hà kìa mẹ Hà dưới kia kìa mẹ Hà ơi sò này chị Hến ơi mẹ Hà, bác Thanh mới mua xe ô tô đẹp nha, bác Thanh khoác áo cho mẹ Hà, bác Thanh. Góc truyện audio.com, sợ mẹ Hà lạnh á? Hến nghe giọng em gái y ới liền vứt đồ ở đấy lao ra đô bám ba yêu. Sò nhỏ gọi mẹ toán loạn, chị Hến thì tinh ý hơn, bé lấm lét quan sát ba một hồi sau đó ân cần hỏi han. Ba hậu ơi, sao mặt ba hậu buồn rười rượi thế? Ba hậu bị ai bắt nạt à? Cách Trương.